Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 206, không chịu nổi quay đầu chuyện cũ. Giao tỷ, uổng ta như thế tin tưởng ngươi. Ngươi lại gạt ta, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ ngươi ý tứ. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi sẽ không biết rõ, nói. Hắn giơ lên cái kia bộ điện thoại di động, ở Liễu Tích Giao trước mặt lung lay. Nếu như là người khác, có lẽ rất khó phát hiện. Đáng tiếc ngươi gặp ta. Trò chuyện trong ghi chép biểu hiện, ở 4 ngày trước, ngươi đánh qua một chiếc điện thoại ra ngoài. Thời gian là bằng 7 giờ tối chuông. Liễu Tích Giao nhàn nhạt nói. Một chiếc điện thoại thật kỳ quái, sao đừng nói ta là thương nhân. Cho dù là người bình thường, gọi điện thoại cũng là chuyện rất bình thường. Không tệ. Thế nhưng là, người gọi cái kia dãy số không có ký tên. Mặt khác, ta tra xét trò chuyện ghi chép. Người hết thảy cho cái kia dãy số đánh qua 2 lần điện thoại. Một lần là 5 ngày trước, chúng ta ở quán bar gặp mặt về sau. Còn có một lần ta mới vừa nói, là ở 4 ngày trước. Trò chuyện thời gian là 1 phút đồng hồ. Vừa mới ta để bằng hữu giúp ta tra xét xuống cái kia dãy số. Đăng ký người họ Trương. Đến mức tên của nàng. Không cần ta nói ngươi cũng biết rõ. Nói đến đây, Lăng Trần sắc mặt khẽ biến thành lạnh. Tự diễu cười nói. Ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu đối đãi. Nhưng ngươi lại bóng tối bên trong bán rẻ ta. Ngày đó ở quán bar gặp mặt về sau. Là ngươi gọi điện thoại thông chi Trương Tiết Lệ. Đúng hay không? Liễu Tích Giao thẳng nhìn hắn ánh mắt. Thần sắc y nguyên duy trì tỉnh táo. Ngươi là thế nào hoài nghi đến trên người của ta tới? Khả năng ta cho tới bây giờ không có nói cho ngươi. Ta người này lòng nghi ngờ rất nặng. Có thể là bởi vì bệnh nghề nghiệp quan hệ. Rất nhiều chuyện ta đều sẽ ôm thái độ hoài nghi. Vừa mới nhìn đến đầu kia trò chuyện ghi chép thời điểm, ta liền đang kỳ quái. Cái kia có phải trùng hợp hay không? Lăng Trần giải thích nói. Ngày đó ở nhà xưởng thời điểm, hắn hành tung bại lộ, bị Trương Tiết Lệ bắt lấy, giam giữ ở gian phòng bên trong. Theo bọn hắn trước đó chế định kế hoạch, là ở bằng 7 giờ tối bắt đầu hành động. Lúc ấy, hắn một mực cùng Trương Tiết Lệ ở tại phòng bên trong. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Trương Tiết Lệ từng nhận được một cú điện thoại, thời gian vừa lúc ở 7 giờ trái phải. Hơn nữa, Trương Tiết Lệ thời gian nghe điện thoại ước chừng ở 1 phút đồng hồ. Cùng Liễu Tích Giao trên điện thoại di động trò chuyện ghi chép phi thường ăn khớp. Đương nhiên, tại không có điều tra cái kia dãy số trước đó, hắn cho rằng đây hết thảy có thể là trùng hợp. Nhưng là, khi hắn liên tưởng đến ngày đó cùng Trương Tiết Lệ đối thoại về sau, hắn lập tức tăng thêm đối với Liễu Tích Giao hoài nghi. Trương Tiết Lệ nói qua, nàng vốn là muốn thả hắn một đầu đường sống, cho nên cố ý cho hắn chế tạo cơ hội, để cho hắn đào thoát. Đối phương lúc nói lời này, có nâng lên một người, chính là bởi vì người kia duyên cớ, nàng mới có thể tha hắn một lần. Căn cứ hắn hoài nghi, nếu như người kia là Liễu Tích Giao, cái kia hết thảy đều có thể thuyết phục. Căn cứ vào những này, bởi vì món chay, hắn mới gọi điện thoại cho Đường Nguyên, làm cho đối phương đã điều tra cái kia cái số điện thoại di động người sử dụng. Ngồi vững chính mình suy đoán, khi Đường Nguyên nói cho hắn biết cái kia dãy số đăng ký người là Trương Tiết Lệ lúc, hắn vẫn luôn không thể tin được, thậm chí tiềm thức có chút bài xích kết quả này. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Liễu Tích Giao sẽ cùng Thượng Đế tổ chức dính líu quan hệ. Ta cho là ta ẩn tàng rất dày, sẽ không bị ngươi phát giác, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. U Linh xuất thân người quả nhiên không tầm thường. Liễu Tích Giao bất đắc dĩ cười cười, tự mình đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Vì cái gì? Lăng Trần nhìn chăm chú nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt, nắm đấm không tự chủ nắm chặt. Bởi vì ta bây giờ có được hết thảy đều là bọn hắn cho. Lăng Trần nhíu mày nói, người bị người hạ xuống độc, khó nói đều là trước đó sách lược tốt sự tình. Muốn dẫn ta mắc câu, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngày đó ở hội sở là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Ta ngay cả ngươi là ai đều không rõ ràng. Như thế nào lại xuống tay với ngươi? Đến mức bị người hạ xuống độc. Đó là của ta tư nhân ân oán. Cùng bối cảnh của ta không quan hệ. Dừng một chút. Liễu Tích Giao tiếp tục nói. Vài thập niên trước, phương Nam có một đại gia tộc. Tộc bên trong hết thảy có 3 huynh đệ. Lão đại cùng lão nhị phụ trách quản lý gia tộc sản nghiệp. Duy chỉ có nhỏ tuổi nhất lão tam không làm việc đàng hoàng. Thích đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt. Về sau, hắn cưới bên trong vượt quá giới hạn. Yêu một cái khác nữ nhân. Cũng sinh ra một đứa con gái. Nhưng mà, ở đại gia tộc bên trong, con gái rơi thân phận sẽ không bị tán thành. Huống chi lão tam thê tử bối cảnh hùng hậu. Hắn không dám tùy tiện đắc tội. Lại không dám đem con gái rơi mang về nhà. Tuy nhiên không chiếm được tán thành. Nhưng đối với mẹ con kia tịnh không để ý. Yên lặng qua lấy cuộc sống của mình. Nhưng là, đối với mẹ con kia tồn tại. Lại làm cho một người thống hận vô cùng. Không cần ta nói. Người cũng biết là ai. Lão tam thê tử xuất thân danh môn. Thân phận hiển hách. Nhưng thân thể một mực có vấn đề. Không thể sinh đẻ. Nếu như đối với mẹ con kia sự tình truyền đi. Không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng rất mất mặt. Trở thành thượng lưu xã hội trò cười. Đối với một cái người có thân phận. Mặt mũi đúng vậy hết thảy. Cho nên. Nàng bức bách mình nam nhân. Muốn để đối với mẹ con kia vĩnh viễn biến mất. Nam nhân kia một mực do dự. Chậm chạp không chịu tìm người hạ thủ. Thế là, thê tử của hắn quyết định tự mình xử lý. Một ngày trong đêm, đối với mẹ con kia trên đường đi dạo thời điểm, đột nhiên bị mấy cái nam nhân ngăn lại. Ngay cả lôi túm, cưỡng ép dẫn tới một mảnh trong rừng cây. Ở nơi đó, tiểu cô nương bị người che miệng. Trơ mắt nhìn mình mẹ bị một đám nam nhân tàn bạo chà đạp. Hấp hối. Không chỉ có như thế. Những cái kia không bằng cầm thú nam nhân còn muốn đối với tiểu nữ hài kia động thủ. Thế nhưng là, tại cái kia nguy cấp quan đầu, đột nhiên có người động thân mà ra, cứu tiểu cô nương. Đáng tiếc, tiểu cô nương mẹ thương thế quá nặng, không ngừng chảy máu, cuối cùng không có thể cứu sống. Từ đó về sau, đã mất đi mẹ tiểu cô nương đi theo cái kia cứu nàng nam nhân. Rời đi Hoa Hạ, nhưng là, đêm hôm ấy phát sinh sự tình, thủy chung bồi hồi ở tiểu cô nương não hải bên trong. Mỗi lúc trời tối đều sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Về sau có một ngày, cái kia cứu nàng nam nhân hỏi nàng, có muốn hay không báo thù, nàng điểm một cái đầu. Từ lúc kia bắt đầu, tiểu cô nương bắt đầu đi theo nam nhân học tập quý tộc sinh hoạt, đuổi theo lưu nhân vật đánh quan hệ, thẳng đến mười mấy năm sau. Tiểu cô nương trưởng thành, ở nam nhân kia cho phép dưới, một lần nữa về tới Hoa Hạ, nghe Liễu Tích Giao êm tai nói cố sự, Lăng Trần đối với tiểu nữ hài kia tao ngộ mười phần đồng tình. Trong lòng của hắn rõ ràng, Liễu Tích Giao trong miệng tiểu cô nương, kỳ thực đúng vậy chính nàng, nhìn lấy Liễu Tích Giao sắc mặt bình tĩnh, hắn không biết rõ nên nói cái gì cho phải, có thể tưởng tượng. Liễu Tích Giao nội tâm đến cỡ nào thống khổ. Nhưng là, vừa rồi tại giảng thuật thời điểm, mắt của nàng bên trong không có bất kỳ cái gì ba động. Phảng phất tại tự thuật một kiện không thể làm chung sự tình. Chỉ sợ Liễu Tích Giao đã thành thói quen sinh hoạt tại cừu hận bên trong. Cho nên mới có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy. Người nói nam nhân kia, là thượng đế tổ chức thành viên. Liễu Tích Giao nhẹ nhàng gật đầu nói. Không tệ. Ta có thể sống được đi. Bao quát hôm nay có hết thảy. Đều là bởi vì hắn. Cho nên người muốn trợ trụ vi ngược. Giúp đỡ hắn đi hại người khác dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.